Điều hương bắc nhất thất, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 15 Lương Chiết hỏi rất nghiêm túc, anh nhìn Lục Thanh, chờ đợi hồi đáp thành thật mà nói, câu hỏi vừa thốt ra ý tứ đã quá rõ ràng, đối phương cũng không phải khúc gỗ, hiểu được thì sẽ hiểu. Lục Thanh ngước mắt nhìn anh, đáy mắt hắn vẫn như cũ, sâu thẳm có thể hoàn toàn cuốn hút người khác vào, điểm này chưa bao giờ thay đổi. Lương Chiết vẫn luôn cảm thấy như vậy. Nhưng ngay khi hắn định mở lời, điện thoại trong tay rung lên vài cái. Sao vậy? Lương Chiết hỏi, có việc gấp sao? Không có gì. Lục Thanh nhìn màn hình điện thoại, rồi tắt màn hình đi. Nói thế nào nhỉ? Bầu không khí vừa rồi đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng một khi bị cái gì đó cắt ngang, câu trả lời sẽ không còn giống như trước nữa. Mặc dù Lục Thanh trông như muốn trả lời, nhưng Lương Chiết đã vẫy tay. Không sao đâu, dù sao cũng là chuyện sang năm, tôi vẫn ở đây, không chuyển đi đâu hay phát triển ở chỗ khác. Lục Thanh, đến lúc đó, anh đến chỗ tôi, để tôi nấu cơm cho anh. Lương Chiết nói, chúng ta tuy là bạn bè, nhưng cái này vẫn phải sòng phẳng, nếu không thì ngại lắm. Không biết vì sao, từ lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, Lương Chiết cảm thấy thần sắc đối phương có chút kỳ lạ. Có thể là anh ảo giác đi, Lương Chiết tự an ủi mình một chút. Sau trung thu, Lương Chiết không mấy khi liên lạc với Lục Thanh, giống như thầy Vương nói, khi cả hai đều bận rộn, WeChat biến thành hộp thư thoại. Nhưng Lương Chiết vẫn không ngừng gửi hoa. Tương tự, sau trung thu, Lương Chiết cũng nhận được một ít hoa. Giống như những bó hoa anh gửi, chúng cũng nặc danh, trên tấm thiệp nhỏ chỉ có vài chữ cái, sắp xếp lộn xộn, Lương Chiết cũng không hiểu lắm. Nhưng ai gửi thì thật ra nghĩ một chút là biết. Lương Chiết liền cẩn thận cất giữ những thứ này, đặt trong ngăn kéo ở phòng nghỉ tầng 2. Đến một tuần sau, khi Lương Chiết lên lớp điều hương, anh không tài nào nhịn được. Anh nhìn từng gói hoa, trong đầu không chỉ đơn thuần nghĩ đến hương thơm. Lương Chiết quyết định mang một bó hoa đến, vẫn không nói những bó hoa kia là do anh gửi, chỉ là mang bó hoa, sau khi tan lớp thì đưa cho hắn. Cứ mỗi ngày một bó hoa thế này, người ta chắc chắn sẽ động lòng. Cô chủ tiệm hoa vừa thấy là Lương Chiết, liền cười. Cô vừa phun nước cho hoa, vừa chọn ra những bông hồng Lương Chiết muốn. Hôm nay tôi rất thích ý nghĩa của loài hồng thấm màu này. Lương Chiết, là gì vậy? Nóng lòng muốn gặp anh. Lương Chiết cười, cũng khá hợp với tâm trạng của tôi. Đúng vậy, cô chủ cười nói, giữa các cặp tình nhân, làm gì có chuyện cứ chờ đợi mãi đâu. Hôm nay Lương Chiết cũng không đến sớm, tiệm Sam tạm thời tăng thêm 2 khách đặt trước. Bạn gái của Trần Vạn gần đây đang giận dỗi với cậu ta, Lương Chiết liền tiện tay giúp một tay, anh xăm cho khách. Mà khóa học điều hương vào trung thu đã điều chỉnh thời gian. Về điểm này, Lục Thanh xử lý vô cùng quyết đoán, ngay tối ngày đầu tiên đã liên hệ với các bất động sản khác, cung cấp một số chỗ đậu xe, và cũng liên hệ với cư dân khu phố để trấn an. Mặc dù có những người định gây rối, nhưng nói sao thì nói, thái độ đã được thể hiện trước. Phiền phức trong thời gian ngắn có thể giảm đi rất nhiều. Việc thành lập phòng làm việc, Lục Thanh tự mình đã gánh vác nhiều năm như vậy. Mưa gió cũng đã thấy không ít, đều là chuyện bình thường. Tuy nhiên, lần này hắn lại vì Lương Chiết mà làm vỡ một chai nước hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, vừa đúng lúc giáo viên khác trong phòng làm việc gọi điện cho hắn, nói có người gây rối, nói ngoài. Thanh Thanh, ra. Còn thấy một anh chàng thợ xăm cao ráo, đẹp trai, có vẻ như đến giải vây. Vừa nghe lời này, đợi đến khi hoàn hồn, trên chai nước hoa đã xuất hiện vết nứt. Nghĩ đến đây, Lục Thanh không nhịn được bật cười. Chưa từng như vậy, cũng chưa từng khiến hắn mất tập trung đến thế. Ngay cả những chuyện trước đây, hắn cũng chưa từng hoảng loạn đến vậy, thậm chí không hề hay biết đã làm vỡ chai nước hoa. Coi như là chuyện hiếm thấy trong hơn 30 năm cuộc đời. Hôm nay Lương Chiết đến lúc 5 giờ chiều, cách khóa học điều hương còn 1 giờ, phía sau dòng người vội vã, anh cũng không dừng lại lâu, tìm một khoảng trống ở góc đường rồi dừng xe, đi thẳng vào cửa hàng nước hoa. Mọi thứ đều như thường lệ, khung cảnh đường phố buổi chiều quen thuộc, cửa sổ kính của phòng làm việc quen thuộc, và hương thơm thoang thoảng. Lương Chiết ôm hoa vội vàng bước vào, vừa đi vừa vui vẻ trong lòng, làm sao mà trùng hợp với ý nghĩa của loài hoa này. Nhưng chờ đến khi anh sải bước lên bậc thang đầu tiên, liền thấy trước cửa có một người đứng đó, không giống khách hàng, cũng không giống học viên đến học lớp điều hương cùng anh. Lương Chiết ngay lập tức dấy lên một tia cảnh giác, dù sao chuyện đậu xe vừa mới ầm ĩ, việc lại có người gây rối cũng không phải không thể xảy ra. Nghe thấy tiếng bước chân của Lương Chiết, người đó quay người lại. Cậu ta cười một chút, rất nhã nhặn, dáng vẻ có vài phần giống Lục Thanh. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Lương Chiết, nụ cười vốn dĩ chưa kịp nở trọn trên đôi mắt đã xuất hiện một tia kỳ lạ khó tả. Chào anh, giọng điệu cậu ta lịch sự. Xin hỏi anh là bạn của Lục Thanh phải không? Cách Trương.